Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Chương 48. Đặc lập độc hành. Heo. Thẩm Phi trở lại hoa nhài lữ điếm, căn dặn để Sam không nên chạy loạn. A, hiện tại không nên gọi là Sam, nên gọi là Phúc Mãn. Thẩm Phi đối với mấy cái này ngoại quốc danh tự cực kỳ không ưa. Nhất là đối lâu một chút danh tự, hoàn toàn không nhớ được. Cho nên hắn liền cho biết rõ NPC lên một cái tên tiếng Trung chữ. Thuận tiện ký ức, tỉ như Thánh Thành chi chủ Lucian Gil. Tại hắn mãnh liệt yêu cầu hạ, Thẩm Phi cho hắn một cái cực kỳ cuồng khóc bá chảnh chứ danh tự thượng. Quan Nhị Cầu. Còn có đạo sư của hắn kiêm bạn thân, ải nhân quốc vương Nicola Ryan, Thẩm Phi liền gọi hắn kiến quốc, cho nên để cho tiện xưng hô, Thẩm Phi liền cho Sam ban tên Phúc Mãn, ngụ ý phúc dụ tràn đầy. Danh tự này nhiều vui mừng, nếu không phải vì đọc lấy đến thuận tiện, Thẩm Phi liền trực tiếp để Sam đổi tên gọi Chiêu Tài Tiến Bảo. Thẩm Phi hiện tại đã thành thói quen hạ tuyến loại kia phảng phất ngã vào không đáy lỗ đen cảm giác. Tân thủ thôn Cự Lang địa huyệt phó bản, Lãnh Thanh thu 5 người khó khăn xử lý cuối cùng boss. Mặc dù có Thẩm Phi thông quan công lược, chờ tự mình đối mặt ma hóa thương Bạch Lang Vương thời điểm, chi đội ngũ này vẫn là bại lộ rất nhiều vấn đề. Ma hóa thương Bạch Lang Vương đánh giết kỹ năng mạnh hơn. Tại đánh giết trước đó sẽ từ lòng đất chui ra xúc tu đem mục tiêu trói buộc. Chỉ có tại trong vòng 3 giây chặt đứt xúc tu mới có thể thoát khốn. Thế nhưng là chi này giao phay đội tất cả đều là cận chiến tiểu chân ngắn. Đợi đến bọn hắn giết tới xúc tu trước mặt thời điểm, đã tới không kịp chặt đứt xúc tu. Thương Bạch Lang Vương tụ lực đánh giết đã chuẩn bị hoàn tất. Cũng may Lãnh Thanh Thu là thánh điện kỵ sĩ, có bảo hộ chúc phúc kỹ năng, có thể để đồng đội tại 2 giây bên trong miễn dịch vật lý tổn thương. Nhưng là kỹ năng này thời gian cooldown khoảng chừng 1 phút, cũng không thể cam đoan tất cả đồng đội, cho nên chiến đến cuối cùng, còn lại 4 người tất cả đều nhào nên, chỉ còn lại Lãnh Thanh Thu một thân một mình cùng boss chiến đấu. Dựa vào trị liệu của mình thuật cùng vũ khí đặc hiệu hồi máu, ngạnh sinh sinh đem boss xử lý. Vừa vặn boss rơi xuống một bản thánh điện kỵ sĩ cấp 10 sách kỹ năng cứu rỗi, phục sinh tử vong đồng đội. Lãnh Thanh Thu lúc này học được sách kỹ năng đem tử vong đồng đội cứu lên đến, để bọn hắn không cần tại linh hồn trạng thái dưới chạy về phục sinh. Còn lại tuôn ra đến một chương cuồng đồ sử dụng súng kíp bản vẽ cùng nhiệm vụ vật phẩm thương Bạch Lang Vương đầu lâu, tăng thêm trước đó 2 cái boss tuôn ra tới 2 kiện bản vẽ. Chuyến này thu hoạch có thể nói là tương đối khá, quản gia quan thúc cùng còn lại 2 tên thân tín cũng lên tới cấp 8. Trở lại tân thủ thôn. Lãnh Thanh Thu đem phó bản đoạt được 5 viên ngân tệ trực tiếp hệ thống tin nhắn cho Thẩm Phi. Đồng thời tại PM bên trong nói một tiếng tạ ơn. Chỉ là một mực không có đạt được Thẩm Phi đáp lại. Đám người chỉnh bị một chút, đem không cách nào sử dụng bản vẽ treo ở giao dịch quảng trường quầy hàng bên trên. Lãnh Thanh Thu giao nhiệm vụ về sau, cũng không có dựa theo thôn trưởng chỉ thị tìm tới Sa Phu. Hiện tại trong đội ngũ chỉ có một mình nàng đến cấp 10. Huống hồ 5 người cưỡi cự ưng lộ phí cần 15 ngân tệ. Chúng ta rèn sắt khi còn nóng, lại cả một lần nhân tộc quật khởi phó bản, sau đó nắm chặt hết thảy thời gian luyện cấp, hy vọng có thể đuổi vào ngày kia trước toàn viên đến cấp 10. Tích lũy đủ tiến về túc cơ quận lộ phí, Lãnh Thanh Thu mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng. Hiện tại chi tiểu đội này có thể tính làm nàng trong công ty lực lượng cuối cùng. Nhất định phải một mực đem nắm trong tay, mới có thể cùng phó tổng thế lực chống lại, không đến mức để phụ mẫu truyền thừa xuống xí nghiệp phá thành mảnh nhỏ. Nhắm mắt lại vừa mở mắt, 6 giờ trôi qua, chờ Thẩm Phi đăng ký trò chơi về sau. Thời gian vừa lúc là buổi chiều hoàng hôn, Dư Huy vẩy vào túc cơ quận, vạn vật đều bao phủ lên một tầng kim y. Chỉ là tại cái này huy hoàng phía dưới, là mọi người từng trương lạnh lùng cứng ngắc mặt cùng vội vàng bước chân. Dư Huy chậm rãi từ giáo đường đỉnh nhọn hạ lạc, theo nhau mà tới chính là hắc ám tà ma. Đại nhân, ngài về đến rồi. Thẩm Phi sau lưng truyền lai phúc đầy thanh âm nhiệt tình. Lại nhìn ra hỏa này không biết lúc nào đổi lại một thân mới tinh đầu bếp quần áo. Trong tay nhớ tới nồi sắt cùng cái xẻng. Ngươi làm sao đột nhiên mặc đồ này? Thẩm Phi hơi kinh ngạc. Hắn chỉ bất quá hạ tuyến 6 giờ. Cái này phúc mãn lại chơi lên đầu bếp công tác. Đại nhân ngươi không có ở đây thời điểm. Ta liền trong hoa nhài lữ điếm lâm thời khi đầu bếp. Đây là ta hôm nay tiền công. Phúc mãn nói đem làm công kiếm 20 cái đồng tệ giao đến Thẩm Phi trên. Tay, Thẩm Phi hơi kinh ngạc. Phúc mãn cái tên này thật sự chính là đổi đúng. Cuối cùng là cái gì bảo tàng Nam Hải Nhi a? Tại hắn hạ tuyến thời gian còn có thể tiếp tục kiếm tiền. Thẩm Phi nhìn xem Phúc mãn trên tay đồng tệ. Mặc dù hắn cực kỳ thích tiền, cũng cực kỳ thích kiếm tiền, nhưng là tiền này hắn không thể nhận, bởi vì cầm đốt tay, chính ngươi làm công kiếm được tiền, chính ngươi cất kỹ là được rồi, không cần cho ta. Nhưng mà Phúc mãn nghiêm túc nói, đã ta Phúc mãn phát ra lời thề hiệu chung đại nhân, ta cả người đều là đại nhân, tiền kiếm được tự nhiên cũng là đại nhân. Thẩm Phi gặp cùng Phúc mãn căn bản nói không thông, khoát tay một cái nói, vậy ta liền mệnh lệnh ngươi đem tiền sắp xếp gọn, chờ dùng thời điểm lại cùng ngươi muốn. Phúc mãn cao hứng liên tục gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem tiền công thu vào ba lô. Béo ông chủ lần nữa bắt đầu bận rộn, cho lữ điếm cửa sổ cùng cửa lớn đều đặt trước trên tấm ván gỗ. Hắc ám càng thêm tới gần. Khi tòa thị chính gác chuông gõ vang 8 giờ âm thanh thời điểm. Quả đen thanh âm theo tiếng truyền đến. Phốc cánh thanh âm có thể thấy rõ ràng. Rượu người trên bàn đã tán đi. Liền ngay cả béo ông chủ cũng ôm một giường trên thảm lâu đi ngủ. Toàn bộ hoa nhài lữ điếm trong đại sảnh. Chỉ còn lại Thẩm Phi cùng Phúc mãn hai người. Thị vệ trưởng đại nhân cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ngủ ngon. Béo ông chủ thay đổi áo ngủ, nói câu ngủ ngon khép cửa phòng lại. Mặc dù trên cửa cố định tấm ván gỗ, nhưng là thanh âm bên ngoài thân lâm kỳ cảnh, phảng phất liền ở bên người. Thẩm Phi tại trong lữ điếm bốn phía xem xét, nhìn xem có thể hay không tìm đến cửa ra. Lo sưởi trong tường kết nối lấy ống khói, bởi vì hiện tại là mùa hạ cho nên cũng không có điểm đốt. Thẩm Phi thăm dò tiến đi nhìn một chút, ống khói thông đạo chật hẹp, tay chân căn bản không có cách nào triển khai, không cách nào leo lên đến cuối cùng miệng thông gió, cả cái đại sảnh đều đi dạo một lần, không có tìm được bất luận cái gì lỗ thủng. Phúc mãn, người biết có cái gì có thể đi ra thông đạo sao? Thẩm Phi vừa dứt lời, Phúc mãn một mặt hoảng sợ nói, đại nhân! Bên ngoài bây giờ uế vật quấy phá, không thể đi ra ngoài a. Nghe ngươi ý tứ này, ngươi biết đường đi ra ngoài. Vậy ta hiện tại mệnh lệnh ngươi mang ta tới. Phúc mãn xoắn suýt nửa ngày, một mặt là Thẩm Phi mệnh lệnh, một mặt lại là đại nhân an nguy. Cuối cùng vẫn là mang theo Thẩm Phi đi tới phòng bếp. Hoa nhài lữ điếm phòng bếp nơi hẻo lánh có một cái cao cỡ nửa người môn. Trên cửa còn mang theo cũ kỹ khóa sát, Thẩm Phi lông mày cau lại, phòng bếp đằng sau lại còn có một cái khóa lại mật đạo. Nhìn đến cái này hoa nhài lữ điếm bối cảnh không đơn giản a. Phúc mãn từ trong túi móc ra một thanh cũ kỹ chìa khóa, đâm vào khóa tâm nhéo một cái, ổ khóa phát ra một tiếng thanh thúy răng rắc bắn ra. Theo Phúc mãn cẩn thận từng ly từng tí mở ra cửa gỗ. Thẩm Phi xoay người hướng bên trong liếc nhìn. Lập tức sạm mặt lại. thế này sao lại là hoa nhài lữ điếm ám đạo? Cái này cao cỡ nửa người phía sau cửa rõ ràng kết nối chính là một cái chuồng heo. Thẩm Phi thậm chí thấy được vài đầu có chút bối rối heo đang không ngừng đi qua đi lại. Trong đó có một đầu hấp dẫn Thẩm Phi ánh mắt. Đây là một đầu đặc lập độc hành heo. Nằm sấp trong góc, hai con trước khuỷu tay giao nhau bày ra. Rất có loại thời trung cổ phu nhân phong thái. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ di thế độc lập. Ánh mắt khóa chặt lồng sắt bên ngoài. Tựa hồ có nói không hết phiền muộn. Cùng cái khác yêu diễm gian heo hoàn toàn không giống. Thẩm Phi cúi người xuống tiến vào chuồng heo. Phát hiện cái này chuồng heo dùng cốt thép gia cố qua. Cốt thép răng khắp nơi. Giao nhau hình thành khoảng cách chỉ có không đến lớn chừng bàn tay. Đối mặt người xa lạ Thẩm Phi đến. Cái khác heo tất cả đều dọa đến tránh qua một bên. Chỉ có con kia đặc lập độc hành heo. Vẫn như cũ nhìn chăm chú lên không trăng thâm thúy bầu trời đêm. Tại heo trong trí nhớ, phàm là có sinh vật như vậy tiến đến, một là muốn cho chúng nó cho ăn, hai là muốn tìm bọn chúng bên trong tối mập giết chết. Phúc Mãn cũng khó khăn từ cửa gỗ bên trong chen vào chuồng heo. Đợi tại chuồng heo vậy mà không có chút nào không hài hòa cảm giác. Cốt thép dựng chuồng heo còn có một đạo khóa lại cửa sắt. Phúc Mãn đang chuẩn bị mở khóa, lại bị Thẩm Phi một thanh níu lại, trước mở ra cái khác. Thẩm Phi nhìn thấy nóc nhà thành đàn quạ đen, tất cả đều phốc cánh hướng phía tây bay đi, mà lại những này rơi vào nóc nhà không phải quạ đen, mà là độ nha. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.